vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 981, kết quả là ngoài dự đoán. Liễu Vân, ta minh bạch, tiền bối ý tứ là, dược lực tồn tại Tần Tiêu Dật trong cơ thể, nhưng là chính hắn không rõ ràng lắm a, hẳn là sẽ che giấu thật sự thâm. Ở Tần Tiêu Dật lần sau bị thương thời điểm liền sẽ ra tới phát huy ứng có tác dụng, Tần Tiêu Dật khả năng sẽ tưởng hắn thể chất lợi hại, chờ dược lực tiêu hao xong, tự lành năng lực sẽ có điều chênh lệch, liền xem hắn chịu nổi không. Có nghĩ đến thấu, Hắc Ảnh cảm thấy thần kỳ lột ra hạt dưa. Đại khái chính là ý tứ này, người này hạt dưa là kia phiến hoa hướng dương lớn lên sao? Liễu Vân gật đầu, đúng vậy, trong không gian hoa hướng dương giống như lại có trưởng thành biến gì. Hình thể lớn hơn nữa, không biết hạt dưa có thể hay không trở nên lớn hơn nữa. Hắc Ảnh, ân, vị cũng không tệ lắm, không thể ăn. A Khải cùng Vân cổ mắt trông mong nhìn. Có điểm thèm, không phải, dưới loại tình huống này. Là thảo luận hạt dưa vị thời điểm sao? Bên kia, Tần Tiêu Dật nuốt một viên thập cấp đan dược. Cường đại dược lực làm hắn đầu óc thanh tỉnh không ít. Không có tiếp tục nổi điên đi xuống. Nhưng là, Tần Tiêu Dật đối Bùi Vị Ương tới gần. Sinh ra sinh lý thượng chán ghét, Tần Tiêu Dật hồng mắt. Thực trực tiếp hỏi, cho nên, người từ địa phương nào biết ta thể chất bất đồng? Có điểm nói không nên lời đỉnh lô hai chữ, vạn nhất đối phương không phải thật sự biết, chẳng phải là tự bảo sao? Liễu Vân nghe vậy, cảm thấy hắn là thật sự thanh tỉnh, bằng không sẽ không còn cất giấu như vậy tiểu tâm tư. Bùi Vị Ương bị hỏi đến mặt đẹp đỏ lên, ấp úng nói, cái này thật là cơ duyên xảo hợp dưới, nhưng ta đối với ngươi cũng không phải bởi vì cái này. Tần Tiêu Dật nhìn chằm chằm Bùi Vị Ương phản ứng. Thấy nàng thừa nhận, ngực chợt lạnh, mặc kệ Bùi Vị Ương có bao nhiêu cường đại lý do. Hắn đều cảm thấy là lấy cớ, toàn bộ thế giới đột nhiên liền u ám lên. Tần Tiêu Dật nhìn Bùi Vị Ương. Thật cẩn thận, vô cùng thanh tỉnh cảm ứng được trong cơ thể dâng lên một loại đau lòng cảm. Hắn thật giống như người ngoài cuộc. Lần đầu tiên như vậy cảm giác được rõ ràng thân thể xuất hiện kỳ quái cảm xúc. Khắc sâu lĩnh ngộ đến Hắc Ảnh nói cái gì mệnh định duyên phận ảnh hưởng, thế nhưng sẽ xuất hiện. Không thuộc về hắn cảm xúc, dị vãng hắn không cảm thấy có gì. Lần này, rốt cuộc từ ngọn nguồn cảm nhận được dị thường, không biết vì sao. Tần Tiêu Dật có thể vô cùng bình tĩnh nhìn trong cơ thể phát sinh hết thảy. Hơn nữa phân tích ra này đó bất đồng, lại nhìn cấp giải thích Bùi Vị Ương. Nhiều ít sinh ra một tia đồng tình, không phải đồng tình nàng ái mà không được. Rõ ràng thân phận địa vị đều không tầm thường. Còn như thế thật cẩn thận, mà là đồng tình nàng mặc dù thực lực đã đạt tới trần nhà. Cũng khiêng không được vận mệnh khống chế, liền cảm tình đều bị ảnh hưởng. Còn không tự biết. Bùi Vị Ương ánh mắt mơ hồ, có chút không dám nhìn Tần Tiêu Dật. Tần Tiêu Dật, ta nói được đều là thật sự, ta còn không đến mức lừa ngươi. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi có thể tin tưởng ta. Tần Tiêu Dật cười nhạo một tiếng, ngươi không họ Tần, Bùi Vị Ương. Đề tài này xoay chuyển hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tần Tiêu Dật. Ta cùng Tần gia không đội trời chung. Bùi Vị Ương đôi mắt hơi lượng, ta giúp ngươi báo thù. Tần Tiêu Dật cười lạnh, không cần ngươi giúp, Thánh Tuyền tôn chủ vẫn là hào hào xem chính mình tình huống đi. Không cần liền cảm tình đều không chịu chính mình khống chế. Bùi Vị Ương, vì cái gì đột nhiên cao thâm khó đoán lên, như thế nào liền không chịu ta khống chế? Ngươi vẫn là không tin ta đúng hay không? Vậy ngươi cùng ta cùng nhau, ở chung lâu rồi, ngươi tự nhiên biết ta có phải hay không thiệt tình. Nếu đã nói toạc, Bùi Vị Ương cũng không ẩn giấu. chỉ nghĩ làm Tần Tiêu Dật tiếp thu chính mình, trước tiên không có phản cảm. Nàng cũng là có cơ hội đi. Tần Tiêu Dật có chút không thể lý giải này mạch não. Bọn họ nói cùng cái đề tài sao? Hắn sở dĩ biểu hiện thực bình tĩnh, gần nhất là đoán được. Thứ hai, tự mình ý thức cùng đột nhiên xuất hiện lực ảnh hưởng lượng chống lại ở. Vô luận từ phương diện kia xem, cảm xúc đều sẽ không dao động quá mãnh liệt, nhưng là hắn biết. Hắn sâu trong nội tâm là ghê tởm Bùi Vị Ương tới gần, ta không nghĩ cùng ngươi ở chung. Ngươi đi xa điểm, Tần gia ta chính mình sẽ đối phó. Không cần phải ngươi tới hiến ân tình, chưa từng tưởng. Kia vận mệnh duyên phận lực lượng bị phát hiện, thế nhưng không ẩn giấu. Chuyên môn cùng hắn đối nghịch lên, Tần Tiêu Dật tâm loạn như ma. Khi cái chết khiếp, một bên chống cự một bên bực bội, lại mở miệng, vô luận ngữ khí cùng thái độ đều ác liệt lên, Bùi Vị Ương ngực run lên. Một bộ ngươi như thế nào như vậy hung biểu tình, xem đến Tần Tiêu Dật hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Một sửa phía trước bệnh tật thương hoạn bộ dáng, đứng lên. Tần Tiêu Dật nguyên bản tưởng hướng Liễu Vân phương hướng đi, nhưng là nhìn Bùi Vị Ương liếc mắt một cái, lại thay đổi cái phương hướng. Đừng đi theo ta, chúng ta không có gì quan hệ. Các đi các, tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tần Tiêu Dật chắc chắn Bùi Vị Ương sẽ không thương tổn hắn, cho nên liền đầu đều không có hồi. Ai ngờ Bùi Vị Ương cúi đầu, sắc mặt đổi tới đổi lui. Đột nhiên đối với Tần Tiêu Dật bóng dáng ra tay, không nhẹ không nặng. Vừa vặn có thể đem người mê đi, nhưng là lại không có lập tức vừng. Tần Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn quay đầu lại, mãn nhãn đều là khó có thể tin, cho nên hắn lại lần nữa nhìn lầm. Hắn cho rằng sẽ không đối hắn động thủ người, lại một lần siêu việt hắn cho rằng. Tần Tiêu Dật phi thường không cam lòng, thẳng tắp ngã xuống, mất đi ý thức phía trước, còn đang liều mạng hồi tưởng hắc ảnh báo cho hắn những lời này đó, đáng tiếc đã chậm. Bùi Vị Ương rốt cuộc không làm hắn tạp trên mặt đất đi, phi thân qua đi tiếp được người, ánh mắt không hề che giấu, lưu luyến nhìn Tần Tiêu Dật, ngón tay xoa mặt, mặc kệ ngươi họ gì, ngươi chính là ngươi a, đồ ngốc, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta hảo. Không có người so với ta càng thích hợp ngươi, nói. Mang theo Tần Tiêu Dật biến mất tại chỗ, Liễu Vân kinh ngạc. Ngoặc kép, thuấn di, không nên a, Thương Ngô Cảnh liền phi đều không thể. Huống chi thuấn di, hắc ảnh, nàng mang theo người, rời đi Thương Ngô Cảnh, kích hoạt Thương Ngô lệnh bài. Là có thể rời đi, Liễu Vân xách một tiếng. Đây là... Vừa mới cảm giác có điểm dầu mỡ, kết quả đột nhiên liền biến bệnh kiều. Trở về cốt truyện, chơi cầm tù, A Khải có chút triệu tập. A, này liền trở về cốt truyện. Phía trước nỗ lực có thể hay không uổng phí. Tần Tiêu Dật sẽ không thật sự liền cùng Thánh Tuyền tôn chủ tương thân tương ái đi. Vân Cổ cũng có chút không rõ. Tiền bối vừa mới liền không nên tăng lên Tần Tiêu Dật thực lực. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới, Bùi Vị Ương sẽ trực tiếp đem người mang về, Thương Ngô Cảnh đều mặc kệ, Liễu Vân, Bùi Vị Ương hẳn là không phải lần đầu tiên tiến vào Thương Ngô Cảnh. Cái gì đều không hạn chế, nàng lần sau lại mang Tần Tiêu Dật cùng nhau tiến vào cũng giống nhau, tiền bối. Thương Ngô lệnh bài sẽ vẫn luôn ở trong tay, kia lưu thông tính hẳn là rất thấp a. Hắc ảnh, ra ra vào vào, Thương Ngô lệnh bài sẽ chính mình biến mất, chờ Thương Ngô Cảnh đóng cửa sau, lần sau mở ra trước yêu cầu một lần nữa tìm kiếm, bất quá. Số lượng nhiều, không khó tìm là được, các đại tông môn gia tộc trường kỳ có tìm kiếm Thương Ngô Cảnh nhiệm vụ. Các đại cửa hàng cũng sẽ tuyên bố đồng dạng nhiệm vụ. Thứ này vẫn là giá trị một ít thần linh thạch. Liễu Vân nhớ tới phía trước bán đấu giá kia, nhưng không chỉ là một ít đi, nhìn xem, ngàn tính vạn tính, ta cũng không tính đến Bùi Vị Ương sẽ như vậy quyết đoán. Thập cấp đan nói cho liền cấp, Thương Ngô Cảnh nói không sấm liền không xông, trực tiếp mang theo người liền đi. Ai, cảm tình đã sâu như vậy sao? Bằng không nàng cũng sẽ không ly đến xa như vậy, thế cho nên làm chút phá hư cơ hội đều không có. Hết chương.